Mặt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật, chương 9, chuẩn bị 1, góc truyện audio.com, ăn an, bữa sáng em ăn cháo đi, bánh quẩy là Hứa Bá Bá tự mình làm, đúng rồi, Hứa Bá Bá chính là cha của Chu Vũ, bất quá, không là cha ruột, Hứa Bá Bá và cha ruột của Chu Vũ là chiến hữu. Cha của Chu Vũ hy sinh trong nhiệm vụ, Hứa Bá Bá liền đem Chu Vũ về nhà nuôi. 3 năm trước đây, Chu Vũ đến căn cứ, bởi vì nhà ăn của căn cứ thiếu một quản lý, ta giao cho Chu Vũ thỉnh Hứa Bá Bá lại đây. Thẩm Duệ vừa múc chén cháo cho Thẩm An, vừa tỉ mỉ giới thiệu, nói xong, chỉ một điệp sao trứng gà, mỉm cười nói, Hứa Bá Bá nghe nói em đã đến rồi, liền đặc biệt làm cho em món này. Thẩm An uống một hơi cháo xong, ánh mắt liền sáng ngời. Này cháo ngọt ngọt, thơm thơm, uống ngon thật, ăn ngon không? Thẩm Duệ cúi đầu, ôn nhu nhìn Thẩm An. Ừ, ăn ngon, Thẩm An gật đầu thật mạnh. Thẩm Duệ vỗ vỗ đầu Thẩm An. Vậy em từ từ ăn, ta cùng lão Lưu bàn chút việc. Thẩm An gật đầu, vùi đầu ăn. Lưu Khiết ngồi bên cạnh liếc mắt xem xét Thẩm An chuyên tâm ăn sáng một cái. Trong lòng thở dài. Tâm tư Thẩm lão đại hình như không chỉ là luyến đệ đơn giản như vậy a, cả chuyện tư mật của Chu Vũ cũng nói cho Thẩm An đệ đệ biết. Đây là muốn làm cho Thẩm An đệ đệ hoàn toàn dung nhập với bọn họ đúng không? Bất quá nhìn bộ dáng Thẩm An đệ đệ còn mờ mịt vô tri như thế này. Danh sách cấp A phải chọn xong nhanh một chút, Thẩm Duệ gõ gõ mặt bàn, ý bảo Lưu Khiết chuyên tâm, vẻ mặt tuy rằng thực ôn hòa. Nhưng ngữ khí cũng là bắt đầu nghiêm túc, Lưu Khiết chấn động, lập tức cũng nghiêm nghị, xuất ra sổ tay tùy thân và bút rất nhanh bắt đầu ghi chép. Cái kho hàng giao cho Ngô Thiên Hà kia phải sắp xếp xong nhanh một chút. Sau khi Chu Vũ trở về, thời điểm ngươi kiểm kê đồ vật, lấy 20% giao cho Ngô Thiên Hà, Thẩm Duệ dừng một chút, lại tiếp tục nói, một việc nữa, trong danh sách cấp A. Danh sách thân thuộc cũng cần chỉnh lý, chú ý, chỉ có thể là trực hệ, ta giao cho Ngũ Lang và Húc Dương mua vũ khí, nhất định phải xong trong 2 tháng, đồng thời cũng phải chú ý không thể xảy ra chuyện gì nổi bật làm người khác chú ý. Giao cho tin tức bộ chỉnh lý lộ tuyến đi Tây Bắc cùng với vị trí kho hàng trên đường. Nghiên cứu viên bên Tiểu Bạch và Lão Từ, ngươi cũng phải lập ra cái danh sách. Nghiên cứu viên không thể so với đầu người chúng ta, ngươi tự mình đi qua, chia làm 2 tổ danh sách AB, danh sách tổ A thấp hơn Tử Hào, hiểu rõ diễn luyện ưu tú, thân thuộc ít hoặc là không có trực hệ, danh sách tổ B tiềm năng có thể không tốt, nhưng hiểu rõ diễn luyện phải gần đạt tiêu chuẩn, trực hệ nhiều. Thẩm Duệ dừng một chút, tiếp tục nói, danh sách 2 tổ AB. Đến lúc đó chúng ta sẽ mang đi toàn bộ, nhưng tổ B trực hệ chỉ có thể là 3 người, nếu có vượt qua trên 3 người, đến lúc đó phân loại với tổ C, danh sách tổ ABC lập ra xong, cho lão từ chính mình dành trước, ngươi giữ 1 phần, lão Chu giữ 1 phần, ta giữ 1 phần, tay Lưu Khiết lúc này đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, Thẩm Duệ thoáng nhìn, vẫn ôn hòa chậm rãi như cũ nói, từ hôm nay trở đi. Căn cứ thay đổi chia làm 3 bộ, hậu cần, tác chiến, nghiên cứu, hậu cần vẫn là ngươi, tác chiến là lão Chu, nghiên cứu là lão Từ. Khác, trong hậu cần, Hứa Bá Bá sẽ do ngươi chỉ huy, thủ hạ của Hứa Bá Bá chính là nhóm công nhân viên chức của nhà ăn đồng dạng do ngươi chỉ huy. Bộ tác chiến sẽ đem tổ tình báo tăng lên 1 bậc. Về sau quyết định trọng đại sẽ thông qua bộ trưởng 3 bộ cùng phó bộ trưởng thảo luận. Cuối cùng, cuối tuần căn cứ sẽ thống nhất khảo hạch, chọn ra 15 người đứng đầu, do ta tự mình huấn luyện thành công xong, những người này do ta lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo, không về lại bộ tác chiến. Lão Lưu, bắt đầu từ ngày mai, hậu cần và nghiên cứu đều phải tham gia thao luyện và khảo hạch cuối tuần. Không đạt yêu cầu, mặc kệ là ai, đều điều đến phân bộ. Nói đến chỗ này, Thẩm Duệ nâng tách trà lên chậm rãi uống, vừa lộ ra tươi cười cực kỳ thân thiết hòa ái. Tốt, hiện tại, lão Lưu, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, Lưu Khiết thầm hít một hơi, hỏi, đây là thật sự, mặt thế sắp tới, hay là phiền toái lớn gì đó sắp đến? Thẩm Duệ khẽ gật đầu, thu hồi nụ tươi, khuôn mặt nghiêm túc, thật sự, ngày 21 tháng 12 năm 2012. Ngươi sẽ nhìn thấy mặt thế chân chính. Lưu Khiết trầm mặc một lúc lâu. Lúc này Thẩm An đã ăn xong, yên yên lặng lặng ngồi một bên. Ta biết, ta sẽ mau chóng hoàn thành. Lưu Khiết không nói nữa, liền đứng dậy đẩy tấm ván gỗ ở cửa rời đi. Đợi Lưu Khiết rời đi, Thẩm An thấp giọng mở miệng hỏi, ca, Lưu ca sẽ tin sao? Điều đó không quan trọng. Thẩm Duệ mỉm cười nói, trong tươi cười lộ ra một tia ý vị sâu xa. Bất quá, hắn biết, Lưu Khiết sẽ tin, trong mấy người đi theo hắn. Sắc bén thông minh nhất chính là Lưu Khiết, người thông minh cũng không ngạc nhiên, nhưng người có giác quan thứ 6 sắc bén hơn người có thể xác nhận. Dương Sở Thuần trời sinh có trực giác, đó là ông trời ban cho, mà Lưu Khiết cũng là qua nhiều năm chiến đấu ngươi lừa ta gạt rèn luyện được giác quan thứ 6 hơn người. Cho nên, Lưu Khiết và Dương Sở Thuần khẳng định sẽ tin, Dương Sở Thuần tin, Chu Vũ liền sẽ tin. Lưu Khiết tin tưởng, những người khác cũng sẽ chậm rãi tin theo, dù sao so với tin tưởng trực giác của một tên ngốc. Nói thí dụ như Dương Sở Thuần, chi bằng tin tưởng Lưu Khiết, một người xưa nay tỉnh táo nhất, làm việc rất trầm ổn, trong bộ đội từng làm qua công tác chính ủy. Thẩm Duệ cầm lấy một cái bánh bao, chấm tương, đưa cho Thẩm An, cười nói, bánh bao này mùi vị không tệ. Ăn một cái thử xem. Thẩm An tiếp nhận, cắn một miếng, ừ, đúng là ăn rất ngon. Lưu Khiết ra khỏi nhà ăn, thuận tay lấy đi hai cái bánh bao, vừa đi vừa không ngừng chuyển động đầu óc nghĩ vừa công việc Thẩm Duệ lão đại vừa mới bố trí. Nhân khẩu thường trú trong căn cứ là 50 người, ngày thường cũng không phân chia nghiêm khắc, mọi người tự đi theo cấp trên thích hợp, đi theo Chu Vũ không cần phải nói. Chính là phần tử bạo lực, đi theo Bạch Cảnh Khanh và Từ Trường Thiên, thì phải là nghiên cứu sinh vật và trân trọng máy móc. Cuồng phát minh, mà đi theo hắn, thì phải là giống hắn, chủ nghĩa tươi cười, mà mấy người bọn họ, Lưu Khiết hắn, Chu Vũ, Bạch Cảnh Khanh và Từ Trường Thiên thì đều là đi theo Thẩm Duệ lão đại lăn lộn. Nhân khẩu thường trú căn cứ kỳ thật có thể đạt tới 100 người. Nhưng mỗi nửa năm Thẩm Duệ lão đại khảo hạch một lần 50 trạm kiểm soát địa ngục. Cách gọi của Dương Sở Thuần, đem nhân khẩu thường trú ở căn cứ kiểm soát trên dưới 50 người. Một tháng trước hoạt động 50 trạm kiểm soát địa ngục vừa mới chấm dứt. Hiện nay nhân khẩu thường trú ở căn cứ 45 người. Chết tiệt, mất đi 5 người, Lưu Khiết nhăn chân mày. Trong lòng cân nhắc, hiện nay phân bộ cũng chỉ có chuỗi siêu thị ở thành phố B, 5 năm trước Thẩm Duệ lão đại đầu tư xâm nhập địa bàn. 3 năm trước đây lấy được đến tay, sau lại tăng thêm nghỉ ngơi và hồi phục, chuyên môn thu lưu không thể tiến vào căn cứ, lại không đường có thể, để lại quân nhân xuất ngũ phẩm tính coi như không tồi. Trong những người này, có thể thông qua 50 trạm kiểm soát địa ngục. Tức có thể đạt tới danh sách cấp A, chỉ có một người Ngô Thiên Hà. Nhưng rõ ràng, Ngô Thiên Hà là không cần phải nói. Vì người cha sau lưng của hắn, vì lý do ghê tởm lúc gia nhập hắn không dám biểu lộ ra. Thẩm Duệ lão đại liền đem hắn trong danh sách cấp A gạch bỏ. Các khu khác, giống như sẽ không có. Lưu Khiết nghĩ đến đây. Đỡ chán, hắn giống như bị Thẩm Duệ lão đại làm hồ đồ. Bảo hắn chỉnh lý danh sách cấp A ở các phân bộ khác. Nhưng trên cơ bản, người trong danh sách cấp A đều ở trong căn cứ từ từ. Ngô Thiên Hà, hay là, Lưu Khiết đẩy kính mắt, có chút giật mình, mở sổ tay trong người ra, xoát vài cái liền nhớ kỹ tên của Ngô Thiên Hà. Lưu Khiết lúc này chạy tới trước văn phòng, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hôm nay có chút âm trầm. Khó hiểu, Lưu Khiết cảm thấy có chút lạnh. Thẩm Duệ lão đại phân ra các tổ. Tổ nghiên cứu sinh vật, 3 tổ ABC, trực hệ, ít thân thuộc, khảo hạch, 15 người đứng đầu trực tiếp do Thẩm Duệ lão đại chỉ huy cuối tuần khảo hạch. khảo hạch không đạt, trực tiếp đá khỏi căn cứ. Trong đầu xẹt qua một câu, danh sách hai tổ AB, đến lúc đó chúng ta sẽ mang đi toàn bộ. Đây là đang cắt giảm số người có thể mang đi sao? Lưu Khiết đứng lặng im trong chốc lát, xoay người đi trở về bảng đen treo trước cửa nhà ăn. Lấy phấn viết, viết vài chữ thật to. Cuối tuần này lão đại tự mình khảo hạch, người không đạt chuẩn, đá khỏi căn cứ, khác, báo trực hệ, trước 12:00 hôm nay báo xong. Viết xong, Lưu Khiết liền xoay người chạy chậm hướng về phía văn phòng. Vào văn phòng, Mũ Lang và Tống Húc Dương đang vui cười. Lưu Khiết sắc mặt trầm xuống, đem sổ tay trong tay ném thật mạnh lên bàn. Mũ Lang và Tống Húc Dương liền đứng lên, nghiêm, họp. Lưu Khiết mắt lạnh quét qua Mũ Lang và Tống Húc Dương. Mũ Lang và Tống Húc Dương trộm liếc nhau, ánh mắt nghi hoặc, Lưu ca này bị sao vậy? Mũ Lang, tờ danh sách mua sắm trong 2 tháng phải xong. Húc Dương, theo ta đi bộ nghiên cứu sinh vật. Dừng một chút, ánh mắt sắc bén của Lưu Khiết chậm rãi đảo qua Ngũ Lang và Tống Húc Dương. Kế tiếp chúng ta sẽ rất bận rộn. Còn có, cuối tuần này khảo hạch. Nếu để ta biết hai người các ngươi bị loại, các ngươi đi, chết, đi, nói xong 3 chữ cuối cùng. Lưu Khiết khẩu khí âm trầm, Ngũ Lang và Tống Húc Dương nhất thời tóc gáy dựng đứng. Run một chút, nghiêm đứng vững, hiểu rõ. Rất tốt, Lưu Khiết vừa lòng hé môi, cười như không cười, dưới tay hắn chỉ có 2 người như vậy. Những sự việc lớn nhỏ lão đại giao cho đều là 3 người bọn họ giải quyết. Hắn không tin, Mũ Lang và Tống Húc Dương sẽ bị loại. Vô luận như thế nào, 2 người dưới tay hắn này tuyệt đối sẽ không bỏ lại. Húc Dương, theo ta đi bộ nghiên cứu sinh vật, rõ. Ra khỏi nhà ăn Thẩm An nhìn thấy một vòng người vây quanh bảng đen trước mặt. Liền kiễng chân muốn nhìn rõ ràng, nhưng đột nhiên một bàn tay to hạ xuống đè đầu của hắn xuống. Giọng nói trêu tức vang lên, An An, em xem không thấy, Thẩm An im lặng, thời điểm rời nhà 2 năm trước hắn đã 1m75 bây giờ vẫn là 1m75. Sao giống mình dữ vậy? 18t1m55. 22T vẫn là 1m55, chấm, mà anh hắn, 1m85, trên bảng đen kia viết cái gì? Thẩm An yên lặng ngửa đầu nhìn ra sau, anh hắn liền đứng ở phía sau hắn. Khảo hạch, cuối tuần này ca muốn mở khảo hạch, không đạt chuẩn, liền đá ra khỏi căn cứ. Thẩm Duệ nhẹ giọng nói xong, dương mắt rất là ôn hòa quét nhìn một đám người lúc đầu kịch liệt thảo luận. Hiện tại đã bị lời của hắn làm im lặng đến quỷ gì. Phải cố gắng a, Thẩm Duệ cong cong khóe miệng, nhìn nhóm hán tử đều cao trên 1m8 đang đứng cứng ngắc trước mặt. Thẩm Duệ rất là hào tâm cổ vũ. Thẩm An nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Duệ. Ca, cuối tuần này em cũng tham gia khảo hạch. Thẩm Duệ sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía Thẩm An, thấy ánh mắt Thẩm An rất là kiên định. Khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười nhu hòa. Được, mà nhóm hán tử đang đứng cứng ngắc đều cùng nhìn về phía Thẩm An. Nghi hoặc, khinh thường thưởng thức, khinh bỉ, cách trương.